Sủng phi của hoàng đế. Chương 131. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát sau, những người không liên quan đều đi ra. Trong điện an tĩnh lại, trong mắt Thẩm Thác ẩn giấu một tầng tối tăm. Nhìn thẳng người trước mặt, cong ngón tay, Ngu Ninh nhíu mày, cong ngón tay là có ý gì? Gọi chó à? Thấy Thẩm Thác còn thật sự thành thật, cái gì cũng không phát sinh. Ngu Ninh trong lòng yên ổn, lui về phía sau một bước nói, thần nữ không làm phiền bệ hạ nghỉ ngơi, xin cáo lui. Nàng xoay người rời đi, căn bản không thèm để ý người nào đó, toàn thân tản ra khí tức dẫn dụ. Cho dù có đẹp hơn nữa, ăn nhiều cũng có chút ngấy. Nam sắc còn con, cong ngón tay liền muốn nàng qua đó. Thật sự coi nàng là mèo con si ếch, ó con rồi. Động tác của Thẩm Thác rất nhanh, ba bước thành hai bước đuổi theo Ngu Ninh, giữ chặt cổ tay trắng nõn mảnh khảnh, đẩy mạnh lên cột đỏ bên cạnh, nắm chặt eo nàng, cúi đầu hôn xuống, giữa môi răng quấn quýt, khí tức hòa quyện, không thể gần hơn được nữa. Ngu Ninh đẩy hai cái không ra, cuối cùng dần dần bị hắn trăm phương ngàn kế trêu chọc mang đi, chìm đắm trong sắc xuân vô biên. Một lát sau, hắn rốt cuộc chịu buông tha đôi môi mềm mại, rũ mắt nhìn đôi mắt mê ly đắm chìm của người trong lòng. Đi cái gì? Không phải đến bắt gian sao? Sao? Kết quả này nàng không hài lòng sao? Ai tới bắt gian? Ta đã nói là xông nhầm. Bệ hạ thật biết tự mình đa tình. Ồ, có phải hay không chính nàng tự mình rõ ràng? Hắn ghé vào bên tai nàng nói chuyện, hơi nóng phả vào dái tai, làm nổi lên từng đợt sóng. Ngu Ninh chịu không nổi, đẩy hắn ra một chút. Đừng nghịch nữa, ta thật sự phải đi rồi, không quay về. Lát nữa Lý Thượng Cung sẽ tìm ta. Nàng vốn định làm Bồ Tát, nhưng nam yêu tinh này quá câu dẫn người khác. Bàn tay nóng bỏng giữ chặt eo thon, một tay khác luồn lên theo đường eo, chui vào nơi cổ áo giao nhau. Trưởng công chúa đưa người tới, trên người có chút dị hương, mùi hương này quá dày vò người. Thẩm Thác hôn lên trán Ngu Ninh, nhẹ giọng nói, Ninh Nhi, ở lại giúp ta có được không? Giường chiếu thân mật khắng khít, lúc trước khi khó kiềm chế, hắn cũng sẽ gọi một tiếng lại một tiếng nhũ danh của nàng. Nhưng đó đều là lúc mây mưa. Ngu Ninh nhìn vào đôi mắt đen này, cảm thấy mình như đang đứng trên bờ vực, vực sâu không thấy đáy. Nàng chỉ hơi không cẩn thận sẽ rơi vào trong đó, vạn kiếp bất phục. Nàng đưa tay vuốt ve cằm Thẩm Thác, há miệng nhưng lại thanh tỉnh lại trước khi đáp ứng. Cách chương.